Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1280, ban thưởng nhiệm vụ, dã bách hợp cũng có mùa xuân 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lam Tiểu Điệp đờ đẫn đi về phía trước mấy bước. Dù là trùng sinh một lần, Tiếu Vân Phượng tâm cũng bắt đầu phanh phanh, nhảy loạn. Nàng Mỹ hảo nhân sinh a, theo giờ khắc này mới chính thức trải rộng ra. Kết quả Lam Tiểu Điệp chỉ là đi về phía trước mấy bước, liền lại ngây người bất động. Tiếu Vân Phượng lặp lại lần nữa trước đó mệnh lệnh. Lâm Tịch nghiêng đầu nhìn Tiếu Vân Phượng cao cao giơ lên hai cái đen lỗ mũi. Ha ha, ngu xuẩn, Tiếu Vân Phượng, ta là ngươi chủ nhân, ngươi quỳ xuống cho ta. Kết quả, vốn nên là quỳ xuống người lại như quỷ mị bay tới Tiếu Vân Phượng trước mặt. Khoa trương soạt một chân đem Tiếu Vân Phượng đá cái ngã sấp. Ta là ngươi ân nhân, ngươi quỳ xuống cho ta. Tự mang khuếch đại âm thanh hiệu quả lớn giọng một đường chu lên liền xông ra ngoài. Thứ gì, cũng dám gọi ta cho nàng quỳ xuống. Cười chết người, Tiếu Vân Phượng chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, lúc sau liền ngã trên mặt đất. Bởi vì không nghĩ bước kia vị quý phi theo gót, Tiếu Vân Phượng ngay cả chính mình cận thân hầu hạ nha đầu đều cùng nhau vuốt tóc đi ra. Canh giữ ở người bên ngoài chỉ nghe thấy bên trong phù phù một tiếng, sau đó Lam Tiểu Điệp song thanh nói âm thanh nổi gầm thét cơ hồ tại toàn bộ Diệp Trạch trên không phiêu đãng. Rất nhiều người trong lòng đều dâng lên không tốt dự cảm. Con hàng này hôm qua mới vừa tay tát nhị nãi nãi, có phải hay không hôm nay chân đạp đại nãi nãi? Lâm Tịch, đáp đúng, nếu như muốn, Lâm Tịch một cước kia có thể trực tiếp đá chết nàng. Nhưng là vậy làm sao rộng lấy đâu? Đá chết nàng không phải đợi tại giúp Bạch Ngưng Hương cái kia Bạch Nhãn Lang. Tiếu Vân Phượng bị nha đầu bà tử ba chân bốn cẳng nâng đến bước trên giường mây. Cảm giác chính mình xương cốt đều cấp rớt bể. Nàng vừa hận Lam Tiểu Điệp vừa hận cổ bà ba. Lão chủ chứa thu nàng nhiều bạc như vậy, cho nàng đồ vật lại không có chút nào có tác dụng. Rõ ràng kiếp trước Bạch Ngưng Hương cùng kia vị phu nhân hai cái nói chuyện trời đất đề cập tới. Nghe nói cái này cổ bà bà vốn là miêu trại vu nữ, rất lợi hại, chẳng lẽ là nàng biết chính mình giấu ở chỗ tối nghe lén đến các nàng nói chuyện? Không, tuyệt không có khả năng này. Lúc kia chính mình liền cửa phủ đều ra không được, sinh tử đều điều khiển tại Bạch Ngưng Hương tay bên trong. Nàng phạm cho chính mình thiết như vậy cục, Bạch Ngưng Hương chỉ là một cái hoa tinh. Nếu là có thể tính kế đến chính mình có thể trùng sinh, đời này nàng liền sẽ không bị kiếp trước thủ hạ bại tướng hố được đến hiện giờ vẫn là thiếp thân không rõ. Đã thu chính mình nhiều tiền như vậy, hiện tại một chút hiệu quả cũng không khỏi nói. Chính mình còn triệt để đắc tội Lam Tiểu Điệp. Phải biết, Lam Tiểu Điệp xuẩn, Tống Giật Kha cũng không xuẩn. Lúc trước điều tra tam hoàng tử lúc, bọn họ nhưng tất cả đều là dựa theo Tống Giật Kha bố trí lăng thị tại một đám quan binh mí mắt phía dưới đem tam hoàng tử cấp yểm hộ đi ra. Tống Giật Kha ngoại trừ đối mặt Lam Tiểu Điệp như cái nhị ngốc từ bên ngoài, đối với bọn hắn này đó người, hắn so khỉ đều tinh quái. Chỉ cần Lam Tiểu Điệp cùng hắn nói chuyện, Tống Giật Kha cho dù là không lập tức đoán ra nàng cấp Lam Tiểu Điệp giở trò gì, về sau khẳng định cũng sẽ không ở Diệp phủ ngây ngô. Nghe nói này vị Tống công tử nhà cũng là rất có tiền. Nhìn hắn ngày thường xài tiền như nước dáng vẻ liền biết. Chỉ là Lam Tiểu Điệp cái kia tiện nhân bắt nàng oan đại đầu, cho tới bây giờ không bạc làm đều sẽ chạy đến tìm nàng muốn. Tiếu Vân Phượng nghỉ ngơi một hồi, cuối cùng đem khẩu khí này hoãn lại đây, liền lẩm bẩm sai người chuẩn bị kiệu. Nói là khả năng bị ngã tới chỗ nào, muốn đi ra ngoài giảm giá đánh đại phu. Nàng phải thừa dịp Tống Giật Kha đi ra ngoài còn chưa từng trở về trước đó nhanh đi tìm cổ bà bà. Nếu là trước lúc này khống chế lại Lam Tiểu Điệp, hết thảy còn có thể vãn hồi. Liền có bà tử thói quen nói, lão nô đi gọi Lam thần y a. Tiếu Vân Phượng hung dữ nhìn chằm chằm kia bà tử một chút. Người muốn đi tìm nàng xem bệnh cho ta. Bà tử lập tức một cái giật mình. Thiên thọ a, quên đi đại nãi nãi vốn chính là cấp kia vị biến thành như vậy. Này nếu là lại hổ bẹp tìm nàng xem bệnh. Cấp chị thành người bại liệt đều là tính cái tiểu nha đầu kia tâm địa thiện lương. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vừa rồi đại nãi nãi ánh mắt thật là dọa người a, cảm giác giống như là muốn ăn người đồng dạng. Phi, phi, bà tử thầm mắng một tiếng. Đại nãi nãi nhiều dịu dàng người thiện lương a, mặc dù keo kiệt điềm. Không so được Lam thần y hào phóng. Thế nhưng là đối với bọn họ này đó người hầu vẫn là rất không tệ. Tiếu Vân Phượng, tại sao không hỏi một chút hào phóng Lam thần y? Đại nãi nãi vì cái gì như vậy keo kiệt? Bởi vì đánh qua một lần giao đến. Lần này Tiếu Vân Phượng thực thuận lợi lân cận Nguyệt Nha hẻm. Kết quả cổ bà lại thê thốt phủ nhận. Công bố nàng đồ vật tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Thế nhưng là chính là xảy ra vấn đề a. Không phải ta cũng không phải là ăn no căng chạy tới ngươi này gian vĩnh viễn tràn ngập mục nát khí tức lại âm u vô cùng phòng rách nát. Tiếu Vân Phượng khí đến sắp điên. Đột nhiên một trương bạch thảm thảm mặt tiến tới. Tại nàng gần đây hít hà. Lão niên phụ nữ đặc thù ám trầm khàn khàn thanh âm nói. Xem ra vị này phu nhân cũng không nói láo. Lại có người có thể ngăn cản khiên mê tâm thủy. Ôi ôi. Nói không chừng, lão bà tử theo ngươi đi tới một lần đi. Cũng không thể bởi vì nàng hỏng rồi lão bà tử danh tiếng. Tiếu Vân Phượng nghe xong đại hỉ. Thế nhưng là lại sợ chính mình mang theo cổ bà bị người phát giác. Nàng cũng không muốn cho chính mình nhà bên trong đưa tới họa diệt môn. Chỉ là nàng lo nghĩ rất nhanh liền bỏ đi. Bởi vì cổ bà xốc lên ô trầm trầm ẩn ẩn lộ ra đỏ sậm man cỏ. Một hồi mân mê lúc sau, bên trong ra tới, đúng là một cái thoạt nhìn vô cùng thanh tú, hơn 30 tuổi phụ nhân. Tiếu Vân Phượng còn tưởng rằng đây là phụ trách chiếu cố cổ bà người. Dù sao, nghe thanh âm nàng tối thiểu vượt qua 60 tuổi. Đi thôi, phụ nhân nói chuyện thế nhưng cùng cổ bà đồng dạng. Nàng dưới nách kẹp lấy một cái hẹp dài mạ vàng hộp gỗ. Phía trên kia hoa văn phức tạp mà cổ quái, như là một đầu có vô số con mắt đại trùng tử, mà những cái đó con mắt thế nhưng như là sống, cũng tại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Tiếu Vân Phượng giật nảy mình dùng mình, lúc này mới ý thức được, trước mắt cái này người, thế mà thật chính là cái kia thần bí cổ bà. Thế nhưng là nàng linh động động tác nhanh nhẹn cùng với một chút nếp nhăn đều không có mặt. Thấy thế nào nhiều nhất đều là hô một tiếng. Đại tẩu, mà thôi, làm sao lại muốn người khác gọi nàng bà đâu. Miêu cương man nữ, hành sự quả nhiên cùng người thường khác biệt. Cổ bà cứ như vậy đóng vai làm trị liệu bị thương y bà. Công khai tiến vào Diệp Trạch, vẫn luôn lặng lẽ meo meo chú ý cổ bà Tiếu Vân Phượng chú ý tới. Nguyên bản hết thảy đều không để ý cổ bà quá nhị môn về sau sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Đợi đến theo nàng đi vào nhà chính lúc sau mặc dù ngồi tại bước trên giường mây. Hơi híp cặp mắt, thế nhưng là Tiếu Vân Phượng chính là cảm thấy nàng tựa hồ có chút tinh thần hoảng hốt. Cổ bà cùng Tiếu Vân Phượng nghe ngóng hậu trạch bên trong đều có chút người nào. Tiếu Vân Phượng từng cái nói, nàng cũng không sợ cổ bà kiếm chuyện. Dù sao hai người bọn họ một người bán nhà một cái là người mua. Một sợi dây thừng hai châu chấu. Mặc kệ ai nghĩ muốn tính kế ai. Một phương khác đều có thể quay đầu bị cắn ngược lại một cái. Cổ bà muốn Tiếu Vân Phượng nghĩ biện pháp buổi tối đem Lam Tiểu Điệp cùng Bạch Ngưng Hương kêu đi ra. Làm nàng lặng lẽ gặp được vừa thấy. Nàng ngược lại là muốn nhìn nhìn. Có thể ngăn cản được khiên mê tâm thủy. Đến tột cùng là nhân vật như thế nào? Thấy cổ bà bình chân như vậy, một bộ nắm vững thắng lợi dáng vẻ, Tiếu Vân Phượng một trái tim cũng an định lại. Sai người truyền lời đi tiền viện, nói là tìm người đi Hàn Lâm viện cấp đại gia đưa cái tin. Muốn hắn phóng nha lúc sau cần phải trở về nhà, nghĩ biện pháp ngăn chặn Tống Giật Kha, đừng để hắn đi sau trạch. Tiếu Vân Phượng an bài cổ bà đi nhỏ một chút cái gian phòng kia khách viện. Nàng thực sự không dám tại chính mình gian phòng bên trong chiêu đãi cái này thoạt nhìn quỷ dị lại trẻ tuổi lão thái bà. Ý muốn hại người nhất định phải có. Tâm phòng bị người không thể không? Tiếu Vân Phượng không nghĩ lại giống kiếp trước giống nhau sống được bi thảm chết được uất ức. Tiếu Vân Phượng lại gọi Kinh Chập đi cấp Lam Tiểu Điệp đưa lời nói. Chỉ hàm hàm hồ hồ nói. Muốn nàng không nên tức giận. Vào ban ngày chuyện là nãi nãi không phải. Buổi tối tại trong tiểu hoa viên thiết yến bồi tội. Mời Lam đại thần y nhất định nể mặt. Lâm Tịch rộng lượng ứng. Hào sảng đối với Kinh Chập phất phất tay. Không có việc gì. Nói cho nhà ngươi nãi nãi. Ta tha thứ nàng. Người sống một thế. Ai còn không làm qua hai trở về ngu xuẩn đâu. Không quan hệ. Buổi tối chuẩn bị thêm điểm ăn ngon. Cô nương nhất định đi. Cuối cùng đem cá câu đến rồi. Ngoạn côn trùng. Nàng là tổ tông. PS. Mạng lưới trục trặc. Thượng truyền chậm. Thật xin lỗi đại gia. Bản chương xong. Cách chương.